Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 99, Tam Thanh Thu Đồ Đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế Giang cười nói, muội muội không cần như vậy. Bây giờ muội muội thành thánh, chính là tăng mạnh ta Vu tộc uy thế. Hơn nữa lục đạo luân hồi chính là Hồng Hoang trọng địa. Có muội muội tọa trấn, vì ta Vu tộc kéo dài số mệnh phúc phận, có thể bảo vệ ta Vu tộc vạn thế bất diệt. Dù cho lần này lượng kiếp, ta Vu tộc suy yếu, cũng sẽ không rơi vào cái diệt tộc kết cục. Nghe được Đế Giang nói như thế, hắn tổ Vu đều trở nên trầm mặc. Hậu thổ muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nhưng không được nói rằng, đại ca, chúng ta cùng yêu tộc nhất định phải phân cái một mất một còn sao? Lẽ nào sẽ không có hắn phương pháp giải quyết sao? Đối mặt hậu thổ vấn đề, Đế Giang không nói tiếng nào. Trúc Cửu Âm thở dài một hơi, nói rằng, muội muội, ta đều có thể dự kiến sự. Lẽ nào ngươi cái này thánh nhân không có tiên đoán được sao? Trúc Cửu Âm chính là thời gian tổ Vu, tinh thông pháp tắc thời gian. Hắn tự nhiên cũng thông qua pháp tắc thời gian tra tìm Vu tộc vận mệnh. Tuy không biết kết cục làm sao, nhưng cũng có suy yếu chi như. Hậu thổ vừa nghe, lập tức trầm mặc lên. Đế Giang ngược lại cười to lên. Ha ha ha, muội muội không so với lo lắng quá mức. Thiên ý tuy như vậy, nhưng ta Vu tộc chưa bao giờ tin cái gì thiên ý, nghịch thiên mà tranh đấu. Mới là ta Vu tộc binh sĩ chi phong phạm, liền coi như chúng ta thất bại. Chỉ cần muội muội vẫn còn, chúng ta liền còn có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Hậu thổ biểu hiện phức tạp nhìn Đế Giang, duỗi tay một cái, lấy ra chính mình lưu lại hai giọt tổ Vu tinh huyết. Lúc trước coi chính mình chắc chắn phải chết, liền đem ba giọt chính mình tổ Vu tinh huyết giao cho Càn Khôn đạo nhân. Nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên một lần thành thánh. Sau khi Càn Khôn đạo nhân lại sẽ còn lại hai giọt trao trả cho nàng. Hậu thổ nhìn tinh huyết của chính mình nói rằng, đại ca, nơi này còn có lưu lại ta hai giọt tổ Vu tinh huyết. Các ngươi có thể từ ta bộ tộc bên trong chọn một tên đại Vu. Dùng này hai giọt tổ Vu tinh huyết tái tạo một tên tổ Vu. Lấy bù đắp thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Như vậy cũng có thể thật nhiều phần thắng. Đế Giang cười cợt, thu hồi hậu thổ tinh huyết, nói rằng, có muội muội hai giọt tinh huyết, tái tạo một tổ Vu nên không có vấn đề gì. Ta xem muội muội trong bộ lạc đại Vu Si Vu liền không sai. Sự mạnh mẽ, đại Vu bên trong ít có địch thủ, chính là kế thừa muội muội tinh huyết nhất quán ứng cử viên. Hậu thổ tự nhiên không có ý kiến. Si Vu xác thực rất mạnh. Hấp thu này hai giọt tổ Vu tinh huyết, rất có hy vọng thăng cấp thành tổ Vu. Chỉ cần Si Vu trở thành tổ Vu, Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền lại có thể bày xuống. Yêu tộc khả năng còn tưởng rằng nàng bị nhốt địa phủ, đại trận liền vô dụng, nói không chắc còn có thể nhờ vào đó đánh yêu tộc trở tay không kịp. Lúc này, Trúc Cửu Âm nhìn một chút trống rỗng Bình Tâm Thành, nói rằng, muội muội, này Bình Tâm Thành to lớn như thế, nhưng trống rỗng, không bằng từ Vu tộc bên trong chọn một ít tinh anh đóng quân đi vào. Ta Vu tộc binh sĩ mặc dù không cách nào quản lý địa phủ, nhưng lại có thể đưa đến hộ vệ địa phủ tác dụng. Thuận tiện cũng có thể vì ta Vu tộc bảo lưu lại một cái đường lui. Làm sao? Hậu thổ tự nhiên không có ý kiến. Bình Tâm Thành lớn như vậy, liền nàng một cái ở cũng quạnh quẽ, có chút tộc nhân làm bạn cũng được. Nơi này cũng vừa hay thành tựu Vu tộc khác một chỗ đại bản doanh. Địa phủ chính là trọng địa, lại có Minh Hà cùng hậu thổ ở đây, cơ bản không ai dám tới đây ngang ngược. 11 tổ Vu sau khi rời đi, liền lập tức trở về từng người bộ lạc. Từ Vu tộc 12 đại bộ lạc bên trong phân biệt chọn một nhóm tinh anh đi đến địa phủ Bình Tâm Thành. Ước chừng 100 vạn chi chúng. Ngày sau coi như Vu tộc thật sự suy vong, những này Vu tộc cũng có thể ở hậu thổ che chở dưới sống cho thật tốt. Vì là Vu tộc lưu lại huyết thống truyền thừa, Côn Lôn Sơn. Nơi này chính là Tam Thanh Đạo Trường. Hiện tại càng là Thánh Nhân Đạo Trường. Nguyên bản chỉ có Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên ba người ở lại. Ngược lại cũng thanh tịnh. Nhưng từ khi ba người thành thánh, lập xuống giáo phái, đến đây bái sư học nghệ liền nối liền không dứt. Nhân tộc, yêu tộc, long tộc, cái gì cũng có. Làm chính là dưới núi Côn Lôn là náo loạn, không được an bình, Tam Thanh cũng là nhức đầu không thôi. Ba nhân giáo phái đã lập, xác thực cũng nên thu chút đệ tử, truyền xuống đạo thống, bằng không lập giáo lại có ý nghĩa gì. Nhưng đến đây bái sư quá nhiều người, đến hàng mấy chục ngàn sinh linh tụ tập ở dưới núi Côn Lôn. Này trận chiến quá lớn, Tam Thanh vì là bản cổ nguyên thần biến thành. Vì lẽ đó Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên phân biệt được gọi là Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh lấy đó Tam Thanh một thể. Nhưng ba người tuy đều là bản cổ nguyên thần biến thành. Nhưng đối với thiên đạo thể ngộ các có sự khác biệt. Đối lập giáo chi căn bản cũng không nhất trí. Lão Tử chi nhân giáo chủ trương thanh tĩnh vô vi. Tất cả thuận tự nhiên. Nguyên Thủy chi xiển giáo chủ trương tu hành thiên đạo lấy tư chất làm đầu. Nếu không có là thiên phú dị bẩm, thông tuệ hơn người hạng người hoặc thiên địa linh vật, không vì là xiển giáo dạy thụ, thông thiên chi tiệt giáo chủ trương hữu giáo vô loại, thiên hạ sinh linh đều có thể tu hành thiên đạo, tu hành tự thân lấy thấy tính cách tâm minh, lấy ra thiên đạo chi một chút hy vọng sống, bởi tam giáo giáo lý không giống. Trực tiếp dẫn đến ở thu đệ tử một chuyện trên, Tam Thanh xuất hiện nghiêm trọng bất đồng. Lão Tử lập nhân giáo, chủ trương vô vi mà trì. Chỉ cần nhân tộc không vong tộc diệt chủng, Lão Tử là sẽ không đi quản. Tất cả do nhân tộc tự mình phát triển. Còn thu đồ đệ việc, Lão Tử cho là mình đệ tử nhất định phải là có đại trí tuệ, đại nghị lực người, mà phải có duyên phận. Liền Lão Tử liền rời khỏi Côn Lôn Sơn, du lịch hồng hoang, xem có thể không tìm tới để cho mình thỏa mãn đệ tử. Còn dưới núi Côn Lôn những người, tuy cũng có thiên tư không sai, nhưng Lão Tử nhưng không lọt mắt, không bằng để cho Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người chọn. Ra Côn Lôn Sơn, Lão Tử liền hướng về hướng Tây Bắc bay đi. Lần trước cảm ứng được cơ duyên chính là ở phương hướng này. Tuy rằng không biết cơ duyên có hay không vẫn còn, nhưng tóm lại mau chân đến xem, như vẫn còn, không đi há không phải là sai quá, coi như không còn, cũng không có gì, ngược lại lần này hắn đi ra chính là thu đồ đệ. Chạy đi đâu không phải đi đây, đi ngang qua Nhất Sơn, Lão Tử liền dừng bước, ngọn núi này mây khói vờn quanh, rất nhiều ẩn long hình ảnh. Trong núi ắt sẽ có càn khôn. Bấm chỉ tính toán, ngọn núi này nguyên lai tên là Thủ Dương Sơn. Chính là hồng hoang đại địa chư Dương đứng đầu. Chính là chân chính tiên gia phúc địa. Hơn nữa ngọn núi này lại vẫn cùng hắn hữu duyên. Lão Tử tự nhiên ấn xuống đám mây, muốn tra tìm ngọn núi này toàn cảnh. Mới vừa rơi xuống đám mây, Lão Tử liền nhìn thấy một người thanh niên diện sơn mà quỳ thật lâu bất động, Lão Tử cũng cảm thấy thú vị. Liền hóa thân ông lão, chống gậy, đi lên trước hỏi, người trẻ tuổi, người tên là gì, là người kia, vì sao ở đây quỳ? Thanh niên thấy là một ông già. Liền đáp, lão nhân gia, ta tên Huyền Đô, chính là nhân tộc Huyền Thanh bộ lạc người. Muốn cầu tiên vấn đạo, tìm được một tên sư. Vì lẽ đó mỗi khi gặp một chỗ danh sơn đại xuyên, ta liền quỳ lại tháng ba, xem có thể không tìm được một tên sư. Nếu là không có, xuống chút nữa một chỗ. Lão Tử vừa nghe, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn thái thanh đạo pháp chú ý thanh tĩnh vô vi. Này Huyền Đô đúng là không sai nhân tuyển. Có nghị lực, có bền lòng, tư chất xuất sắc. Chính là hiếm thấy một khối ngọc thô chưa mài rũa. Chỉ cần tế thêm điêu khắc, tất thành đại khí. Hơn nữa hắn bấm chỉ tính toán. Người này dĩ nhiên cùng hắn có thầy trò duyên phận. Lão Tử lắc mình biến hóa, khôi phục chân thân, nhìn Huyền Đô, cười hỏi, bần đạo chính là Tam Thanh đứng đầu, Thái Thanh Lão Tử. Huyền Đô, ngươi cùng ta có thầy trò duyên phận, có thể nguyện bái ta làm thầy. Vừa có thầy trò duyên phận, lại thỏa mãn Lão Tử thu đồ đệ yêu cầu. Lão Tử đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này cho thấy thân phận, Huyền Đô kinh hãi. Thái Thanh Lão Tử không phải là Lão Tử thánh nhân. Tuy rằng nhường ra Lão Tử ở nhân tộc giảng đạo, hắn không thể chạy tới. Nhưng Lão Tử đại danh nhưng là truyền khắp nhân tộc. Bây giờ dĩ nhiên để hắn tại đây gặp phải. Hơn nữa còn muốn thu hắn làm đồ. Huyền Đô làm sao không kích động. Vội vã ba khái chín bái. Đệ tử Huyền Đô, bái kiến lão sư. Huyền Đô bái sư. Lão Tử tự nhiên đại hỉ. Nâng dậy Huyền Đô sau khi. Vốn định liền như vậy trở về Côn Lôn Sơn. Nhưng nghĩ tới trước người thủ Dương Sơn. Lão Tử vẫn là quyết định trước tiên tra tìm ngọn núi này diện mạo thật. Còn trở về Côn Lôn Sơn. Việc này ngược lại không gấp. Dù sao hiện tại Côn Lôn Sơn vẫn còn có chút làm ầm ĩ, chờ thanh tịnh lại trở về cũng không muộn. Xác thực như Lão Tử dự liệu bình thường. Lúc này Côn Lôn Sơn xác thực rất không bình tĩnh. Nhiều như vậy sinh linh đến đây bái sư. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng không tốt toàn bộ đuổi đi. Dù sao hai người còn muốn thu chút đồ để truyền xuống đạo thống. Nhưng cũng không thể tất cả đều nhận lấy. Bằng không Côn Lôn Sơn cần phải lộn xộn không thể. Nguyên Thủy tính cách kiêu ngạo, hòa nhã diện, thu đồ đệ tự nhiên chú ý tư chất căn nguyên. Hơn nữa hắn không thích yêu tộc. Lúc trước ở Tử Tiêu Cung tranh tòa thời gian, hắn liền lối ra, mở miệng mắng Côn Bằng là xúc sinh lông lá. Có thể thấy được hắn căn bản không lọt mắt yêu tộc. Nhưng hắn lại không tốt trực tiếp không thu đến đây bái sư yêu tộc. Vì lẽ đó chỉ có thể ở dưới chân núi bày ra một tòa đại trận. Muốn bái hắn làm thầy chi sinh linh phải thông qua trận này thử thách mới được. Trận này chính là một tòa ảo trận. Trong trận giấu giếm thiên cơ. Chia làm ngũ hành. Diễn biến sinh lão bệnh tử. Sinh linh vừa vào trận. Không phải đại trí tuệ. Đại nghị lực người không thể nhìn thấu bên trong đại trận hư huyễn. Nhảy không ra trong ngũ hành. Tự nhiên cũng không thể hiểu rõ đại trận hàm chi thiên cơ. Sẽ bị đại trận khó khăn. Bái sư người đều cần vào này đại trận lấy kiểm nghiệm bái sư người tư chất. Tâm tính, quá trận, Nguyên Thủy suy nghĩ thêm có hay không thu làm đồ. Cách chương.